chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3932, chương 3932, ta là chịu ông. Dược Ngọc đến để cho cả buổi đấu giá đạt tới cao trào. Thập Bát Tông người ào ào tại Tam Tông bên người vuốt mông ngựa. Tam Tông thật sự là hảo thủ đoạn. Thế mà đem thuốc Ngọc Tiên Tử đều mời đến chủ trì lần hội đấu giá này. Thiên Linh Ma Tông bên này, không ngừng có người tại đồng chú ý bên người giống nói như vậy. Trong lời nói đều mười phần mừng rỡ. Giống như vậy, tại còn lại hai tông cũng đều tại phát sinh. Mỗi người đều quên lúc trước hết thảy không thoải mái. Cái này Tử Minh lai lịch cũng không nhỏ. Truyền ngôn tại nội bộ có Vũ Thánh tọa trấn. Đứng ở rất nhiều thế lực ở giữa, không người trêu chọc. Giờ phút này, Kim Lăng Trì tại cho Vương Đại Đông giảng Tử Minh nguyên do. Mà vị này thuốc Ngọc Tiên Tử thì là danh mãn toàn bộ Bắc Cương Tiên Tử, rất có nổi danh. Vương Đại Đông xen vào nói, ngươi vừa nói cái này Tử Minh chính là lớn nhất gần trăm năm quật khởi thế lực. Theo lý thuyết căn cơ nông cạn, những đại thế lực kia cần phải không biết nhìn lấy như thế một cái thế lực xuất hiện phá hư các đại thế lực ở giữa thăng bằng. Kim Lăng Trì cười nói, sư đệ nói không sai, bỗng nhiên xuất hiện một cái đỉnh tiêm thế lực, những cái kia lão bài thế lực tự nhiên đều tuần tự thăm dò một phen, nhưng đều lòng tràn đầy hoan hỉ rời đi, mười phần làm cho người khó hiểu. Hoan hỉ rời đi. Vương Đại Đông bắt lấy Kim Lăng Trì trong lời nói chữ mấu chốt mắt, làm cho những cái kia đỉnh tiêm thế lực lòng tràn đầy hoan hỉ rời đi. Nhìn đến cái này Tử Minh còn thật không phải bình thường. Vương Đại Đông đường ngầm, đôi mắt thăm thẳm nhìn về phía cái kia chính đang đấu giá đồ vật Dược Ngọc. Hắc Tịch trong sách cho Vương Đại Đông truyền âm nói, cái này Tử Minh mười phần cổ quái. Bỗng nhiên ở giữa quật khởi, mà lại không đánh mà thắng thắng được các đại thế lực hào cảm. Trong này khẳng định có bí mật gì? Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Vương Đại Đông âm thầm hồi một câu. Hiện tại chúng ta không dễ trêu chọc quái vật khổng lồ này, chờ ngươi thành tựu Vũ Thánh về sau. Tại đi tìm tòi hư thực, Hắc Tịch cẩn thận cho Vương Đại Đông dẫn theo kiến nghị. Ta biết. Việc này chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Trước theo Vũ Thánh mộ đi ra đang nói. Hắc Tịch đáp một tiếng. Tiếp tục tại sách không gian bên trong nằm tại tu luyện. Kim Lăng Trì trông thấy Vương Đại Đông sững sờ một hồi. Thì lên tiếng hỏi. Sư đệ còn có cái gì nghi vấn? Sư huynh từng tái vì ngươi giải đáp. Ngươi thích nàng sao? Phốp. Đang bưng chén trà hớp một cái Kim Lăng Trì nghe vậy. Vội vàng thổi phù một tiếng. Bắn ra Vương Đại Đông một mặt. Hai người một trận luống cuống tay chân. Kim Lăng Trì đặt chén trà xuống. U oán nói ra. Sư đệ chớ nói lung tung. Thuốc Ngọc Tiên Tử cũng không biết là nam hay là nữ. Cớ gì nói ra lời ấy. Vương Đại Đông đôi mắt trừng lớn. Thấy thế trong lòng bát quái chi tâm thì cháy hừng hực lên. Kim Lăng Trì cảnh giác nhìn trái phải. Tại Vương Đại Đông bên tai nhẹ giọng nói ra. Ta nghe người ta nói. Thuốc Ngọc cô nương thực là cái nam. Mà lại có thể thiên biến vạn hóa. Mỗi một khuôn mặt đều mỗi người mỗi vẻ. Nhưng đều là khuynh quốc khuynh thành. Tuyệt thế kinh hãi mặt. Vương Đại Đông đôi mắt suy nghĩ nhìn từ trên xuống dưới Kim Lăng Trì. Cười hắc hắc nói, sư huynh, thuốc này Ngọc cô nương xuất hiện trong nháy mắt đó. Người thì hết sức kích động, có phải hay không sư huynh cũng tốt chiếc kia. Kim Lăng Trì ra mặt cứng đờ, vội vàng thề thốt phủ nhận nói, sư đệ chớ nói lung tung, nếu như ta tốt chiếc kia, còn sẽ bỏ qua sư đệ ngươi. Vương Đại Đông nụ cười trì trệ, vội vàng nghiêm mặt nói, sư huynh dĩ nhiên không phải như thế người. Kim Lăng Trì tâm tình tốt chút, chỉ náo nhiệt trên trận nói ra, sư đệ đã đến, cũng không có cái gì muốn mua sao? Vương Đại Đông thời thời khắc khắc đều chú ý lấy trên trận biến hóa. Nghe vậy không khỏi cười khổ nói, sư huynh nói giỡn, cái này lên sân khấu đổ vật động một tí mấy trăm ngàn trên dưới. Sư đệ nghèo rớt mồng tơi a, mua không nổi. Kim Lăng Trì giả vờ cả giận nói, sư đệ lại đang nói giỡn, ngươi cứ mở miệng, sư huynh vì ngươi tính tiền, cái này làm sao có ý tứ. Vương Đại Đông giả bộ như không có ý tứ nói ra. Nếu là không hiểu Vương Đại Đông người còn tưởng rằng hắn là thật không có ý tứ. Các loại giải về sau, đó là thật không có ý tứ. Kim Lăng Trì nhận biết Vương Đại Đông thời gian không ngắn, nhưng còn chưa đủ dài. Sau khi nghe, coi là Vương Đại Đông là thật không có ý tứ, nhưng là phía dưới Vương Đại Đông lời nói để hắn đều sững sờ. Đã sư huynh thịnh tình, sư đệ cũng không tại trì hoãn, cái này thì đa tạ sư huynh khẳng khái. Vương Đại Đông cười ha hả nói ra. Ấy, Kim Lăng Trì hoảng hốt nhìn lấy Vương Đại Đông, khuỷu tay lấy chén trà trệ tại bên miệng, một mặt không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn phát hiện Vương Đại Đông không phải đang nói đùa, mà chính là một mặt chân thành nhìn lấy hắn. Hắn trong nháy mắt thì cảm giác mình vẫn là quá trẻ tuổi. Vọng nhà cái gì người? Cái kia chiếm tiện nghi thời điểm cái gì thời điểm từ chối qua? Ngay tại Kim Lăng Trì sát vách, Kim Lăng Triệt cũng đại xuất huyết một lần. Kim Lăng Triệt vì tại cái kia mặt dỗ thanh niên trước mặt triển lãm chính mình tài lực, cho mặt dỗ thanh niên mua không ít thứ, mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ. Mặt dỗ thanh niên cầm lấy tuyệt không cảm thấy có cái gì không thoải mái. Ngược lại cùng Kim Lăng Trì chuyện trò vui vẻ. Sông Đình cùng Diêu Kiếm Thần hai người đều bị Kim Lăng Triệt xuất thủ rung động đến. Tâm lý đối mặt dỗ thanh niên ghen ghét không chỉ một sao nửa điểm. Bọn họ cũng không dám giống thanh niên như vậy vô sỉ đòi hỏi. Cũng không dám muốn, người thân phận cùng thực lực quyết định hết thảy. Bọn họ thân phận không cho phép, thực lực cũng không cho phép, cho nên bọn họ chỉ có thể có hâm mộ ghen ghét phần. Vương Đại Đông vẫn là không có hố Kim Lăng Trì, chủ yếu là lần đấu giá này đồ vật tuy nhiên chân quý, nhưng là một trận xuống tới, thích hợp hắn căn bản không có, ngược lại là một mực nghe thấy sát vách người đang không ngừng kêu giá. Mười phần kịch liệt, buổi đấu giá kết thúc. Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì hai người kết bạn rời đi. Ngày mai xem như thi đấu bắt đầu. Cũng không giống như tại Hạo Miểu Tông hai người bọn hắn lần này đối thủ đều là nguyên đan cảnh. Cho nên hai người nhất định phải chuẩn bị một chút. Hai người vừa lúc ở cửa gặp trở lại Sông Đình cùng Diêu Kiếm Thần hai người. Diêu Kiếm Thần nhìn lấy Kim Lăng Trì ánh mắt, phảng phất muốn phun ra lửa đồng dạng. Nhẹ hừ một tiếng đoạt bước rời đi. Sông Đình đôi mắt chuyển động, đối với hai người khẽ gật đầu, nghênh ngang hướng phong cách sông chỗ ở đi đến. Có lẽ là bởi vì Kim Lăng Triệt nguyên nhân, hắn hiện tại càng xem Sông Đình cùng Diêu Kiếm Thần càng ngày càng khó chịu. Sư đệ nghỉ ngơi thật tốt, nào đó trở về. Kim Lăng Trì đối với Vương Đại Đông chắp tay nói, sau đó đẩy ra chính mình cũng cửa phòng đi vào. Vương Đại Đông gật gật đầu, cũng đẩy ra cửa phòng mình đi vào. Hắc Tịch xuất hiện tại hắn bên người, mắt rồng đánh giá bốn phía, trầm ngâm nói, Đông ca, cái này Kim Lăng Trì tiếp cận ngươi là có mưu đồ khác. Lại đúng ngươi tốt như vậy, không phải đưa linh thạch cũng là tặng quà. Ngày sau hắn nói tới yêu cầu gì, ngươi sợ là vô pháp cự tuyệt. Vương Đại Đông không quan trọng khoát khoát tay nói ra, cái này khởi nguyên đại lục chúng ta không có khả năng một mực ở lại. Chúng ta vừa rời đi, hắn muốn nói tới yêu cầu gì cũng không làm nên chuyện gì. Hắc Tịch nghi vấn hỏi, muốn là hắn tại Vũ Thánh Mộ bên trong đưa yêu cầu đâu? Vương Đại Đông nhíu mày, muốn đến Kim Lăng Trì cũng là quyết định này. Bằng không cũng sẽ không tìm tới chính mình, trích phần trăm cùng một chỗ tiến Vũ Thánh Mộ yêu cầu. Đã thu người ta đồ vật,